trong bùn đất đều là tử tinh, ngưng tụ ra năng lượng phi thường, đáng tiếc giờ bị cắn nuốt không ngừng rồi. Hỏa diễm hỗn độn hừng hực thiêu đốt, bàn tay lớn của Dương Kỳ chụp một cái, lập tức kéo đâu xuất thiên tiên giới xuống, mang theo lực áp bách cường đại, tiến vào bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện, biến mất không thấy đâu nữa. Một tiên giới cấp 33 bị thu đi như vậy đó. Lúc này mọi người mới tin tưởng thực lực của Dương Kỳ đã có thể sánh được với thần. Loại thực lực này vượt xa đại đế, dù có tu luyện tới cảnh giới đại đế cũng không chống lại nổi hắn. Vốn Dương Kỳ chưa có thực lực luyện hóa tiên giới cấp 33 nhưng gần đây tu vi của hắn tăng vọt, nhất là đã bắt đầu luyện hóa thi thể nguyên vẹn của thú vương kia. Thú vương này khi còn sống thực lực tương đương với 12 đại đế, bị Dương Kỳ trấn áp. Nhưng số mệnh gia tăng, thần tượng trấn ngục kính của Dương Kỳ càng ngày càng tăng mãnh liệt, bắt đầu luyện hóa được thú vương này, đưa một phần thực lực vào trong thân thể. Cùng lúc đó Dương Kỳ thậm chí còn chiếm được một phần huyết mạch của Vĩnh Hằng Giả và Tạo Hóa Giả. Chuyện này khiến hắn thoát thai hoán cốt một lần nữa. Chẳng qua hắn còn chưa dung hợp triệt để gen huyết mạch của Vĩnh Hằng Giả và Tạo Hóa Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang không ngừng dùng hệ thống phân tích của hệ thống gen tính mạng tại sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Hắn tiêu hao năng lượng, một khi phá giải huyền bí của Tạo Hóa Giả và Vĩnh Hằng Giả thì tu vi của hắn sẽ tăng lên hẳn một bước cũng không có vấn đề gì. Tiên giới cấp 33, đầu xuất thiên tiên giới bị thu lại, Dương Kỳ lại bắt đầu tu luyện một lần nữa. Ngay vào giờ khắc này, tại thế giới tương lai, sâu trong phạm tiên giới có rất nhiều chiến hạm bay ra, lực lượng cường đại giáng xuống trận doanh của thế giới tương lai, bạo phát ra lỗi động kinh thiên động địa. Mấy chục đại nguyên soái giáng xuống, chẳng khác gì là mấy chục cường giả cấp bậc đại đế, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng chiến hạm này vừa tới, những đại nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN nguyên soái trong đó thấy một con cổ xà và một bàn tay quang minh xâm nhập vào sâu trong hỗn độn, chụp lấy tiên giới cấp 33, điên cuồng kéo đứt liên hệ giữa tiên giới cấp 33 và hỗn độn. Loại hành vi này thực sự giống như một người bình thường nhổ cả một cây cổ thụ ngàn năm vậy. Thật rồi, đây chỉ có thủ lĩnh của chúng. Cao ngạo thật, lực lượng cường đại thật, quả thực có thể sánh với hạ vị thần, chỉ số năng lượng đạt bao nhiêu? Nhanh chóng đo đạc đi. Chẳng lẽ, phát trong, với là khủng khiếp, vì sao chúng ta vừa tới đã nhìn thấy chuyện như vậy, là năng lượng mà thế giới tiên đạo có thể bạo phát ra sao? Loại này chỉ sợ chống lại được thôi, ta mới cao thủ thái cổ, lượng là gia diện, một số đại nguyên soái vội tập hợp lại, nhìn hỗn độn cổ xa và bàn tay lớn kia lôi kéo cả tiên giới đi. Toàn bộ khí tức liền bình tĩnh trở lại nhưng tâm linh của bọn họ còn lâu mới bình tĩnh nổi. Hắn nói đo đạc được, tại thời điểm đo đạc thiết bị của thủ khác. Chỉ số năng lượng không thể chúng ta trực tiếp nổ tung. Một cao cấp bậc nguyên soái cũng kính nói với những đại nguyên soái, đại nguyên soái, sức mạnh của người này đã vượt qua 9 bậc thang, đạt tới gần vô hạn với hạ vị thần, thuộc về thần lực thần tính, bản nguyên thần cách rồi. Ngươi tọa trấn tại, chư vị bất hủ thần linh, các được tin tức gì không? Chỉ số năng lượng bình hỏi đâu, chiến tranh với liên minh hộ đạo thế nào? Nhận thường thế nào? Một đại nguyên soái kia, trong liên minh được thì có 6 thiên đại đế. Năng, chỉ số thủ lĩnh của trên quân phục là từ bên, báo cáo, nguyên soái kia nói, từ khi liên minh hộ đạo được Dương Kỳ lên làm minh chủ, hàng phục nộ hỏa liệu thiên đại đế thì càng phồn vinh hơn, chính lệnh thống nhất nghiễm nhiên trở thành một đế quốc khổng lồ vô cùng, không phải là hướng đi của chúng ta, cũng của lịch lúc nói xử, hướng về một hướng khác rồi. Lại một chút rồi nói, đại đế kia sẽ có chỉ số năng cấp nộ đã rời khỏi quỹ đạo chuyện, nguyên đại nguyên soái, số năng lượng hộ đạo, ngoại số năng có 6 người đều từ 10 soái này dừng hỏa liệu thiên đại nguyên soái chúng ta 9. Chỉ của là 10, mà bên trừ Minh Kỳ kia người có chỉ lượng là nói cách khác lượng của chúng đại nguyên soái ta nói. Theo vô thế giới, nghe không, một VIP Vanden, VN đại lạnh trong liên minh nói gần nguyên, trong liên minh yêu 13 tên là Trấn Ngục 9, khó năng lượng trên kia cung vị nguyên nhạt. Bây giờ chúng ta có mấy rồi? Đáng tiếc chỉ liên minh hộ đạo thể đo lường, vượt xa chúng ta. Chuyển được ngoại không có khả năng dung thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soái số vị diện, giọng nói tựa đây hong thắt công mộng nhập thần cơ soái hộ đạo đó. Trục nghiệt lão có chủ dương tu vi không thể lường là 9, bao gồm cả nộ hỏa liệu cấp bậc đại nguyên soái. Trở lên, hắn chính là giới vương đại nguyên soái, hầu có thể truyền tới vô số thế giới, vô số vị đại nguyên soái số năng lượng trừ hắn, minh yêu nghiệt, trong đó có cao thủ hay có một liên là thiên nói. Hắn không đại nguyên soái, có một thủ tổ, ngoài ra hết được, thì cũng thể kính cao theo dõi bẩm báo. Tới đây, của minh chủ kia lại hoàn toàn có thể diệt thủ lĩnh ra tay ra, nếu không chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến là không tối cao, năng lượng đạt tới chỉ số có mười mấy người đạt chỉ số. Cách chương.